Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, thứ 740 chương Phúc Hắc PK Phúc Hắc. Hắn liền là cố ý, đối mặt như vậy Lưu Gạch dưới manh, dụ An Mễ Tuyển Trạch là, nàng đứng dậy ra khỏi phòng gian, ở tủ lạnh trong góc nhảy ra một phong kín lon, lấy ra bên trong. Một phen rau thơm, ý vị thâm trường nhìn Mặc Hiên liếc mắt một cái, hự một ngụm cắn đi xuống, cường liệt rau thơm vị đạo lập tức đập vào mặt, Mặc Hiên lại lần nữa cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn ở chỗ sâu trong rung động. Hắn cảm thấy trong lòng mạch suy nghĩ cuồn cuộn, kiềm chế không được muốn đi làm một số chuyện, tỉ như, tiêu diệt trên địa cầu này mỗi một căn rau thơm ni đối. Hắn cùng rau thơm không đội trời chung. Tử cũng sẽ không ăn một miếng. Dụ An Mễ lại hự hự, rất muốn ăn cỏ con thỏ nhỏ như nhau gặm được bình tĩnh. Vừa ăn, một bên tới gần đang ở không tự chủ được lui về phía sau Mặc Hiên. Không được bán phút, nàng liền đem Mặc Hiên ngăn đến góc tường. Mặc Hiên sắc mặt, ẩn ẩn hướng rau thơm làm chuẩn. Lần này cũng rốt cuộc bất Lưu Gạch dưới manh, thậm chí trong ánh mắt, còn có một chút. Kiên trinh bất khuất cảm giác, hắn ngữ khí cứng ngắc, Nhan Nhan, ngươi không cần làm ta sợ, ta biết ngươi sẽ không làm gì ta, vì sao? Mặc Hiên nhìn nàng, bởi vì ta xong tiểu An Mễ tại chỗ tạc mao. Dắt hắn liền hướng phòng bếp đi, chuẩn bị đút cho hắn một sấp giày rau thơm ni một không để lại thân. Bị nàng dắt người vậy mà liền dẫy, bất quá không vội vã chạy trốn, mà là... Khóe môi xấu xa nhất câu, đột nhiên khuynh thân, đem người áp ở phòng bếp chỗ rẽ trên quầy ba, Nhan, mới một chữ, Dụ An Mễ liền, phanh, một quyền đánh tới, Mặc Hiên ngăn chặn nàng hai cổ tay, không để ý chút nào chính hắn một tư thế càng Lưu Gạch dưới manh. Cười đến vô cùng hoại, Nhan Nhan, ta nói ta xong tiểu, không đáng ngươi phi lễ, ngươi liền tức giận như vậy, nhưng ta xong xác thực tiểu. Cho nên, hắn đáng đánh đòn chọn mày. Ngươi là muốn nói, ngươi kỳ thực rất muốn phi lễ ta. Ngoặc kép chấm chấm, chính là muốn như thế không biết xấu hổ. Mới là cái chuyên nghiệp Lưu Gạch dưới manh. Đáng thương tiểu An Mễ đối Lưu Gạch dưới manh nhận thức. Cũng muốn đi theo thăng cấp. Nàng quá muốn đem trước mắt Lưu Gạch dưới manh ra sức đánh một trận. Thân thể và tứ chi đô bị quản chế. Đơn giản đột nhiên ngẩng đầu. Trực tiếp hướng Mặc Hiên chán đánh tới. Thế là rau thơm vị đạo cũng tùy theo kéo tới. Mặc Hiên khóe miệng một trừu. Lập tức về phía sau thiểm mà ni thiểm đến cực hạn. Đè nặng Dụ An Mễ thân thể và tay cũng tùng mấy phần. Dụ An Mễ đã bắt gạch dưới ở cơ hội này. Nhảy dựng lên, hướng không được. Nàng trực tiếp liền tài tiến Mặc Hiên trong lòng. Mặc Hiên giương cánh tay. Vững vàng mà đem người ôm đến trong lòng, hiển nhiên là sớm liền chuẩn bị xong, sẽ chờ nàng đột nhiên nhảy lên lần này đâu. Không chỉ như vậy, hắn còn thừa dịp Dụ An Mễ thu thế thua, cũng không dư lực phòng bị, cúi đầu liền hướng môi nàng hôn tới. Bất quá cuối cùng trước mắt, hắn vẫn là bật cười một tiếng, hơi chật phía dưới, nhượng này một hôn vào Dụ An Mễ trên gương mặt, phanh vừa vang lên. Dụ An Mễ một quyền cũng đánh tới, nhưng Mặc Hiên thà rằng bị đánh, cũng không muốn tránh, lần này thân được kết chắc thực. Nhan Nhan, muốn không phải là không muốn nhượng của chúng ta nụ hôn đầu tiên hồi ức cùng rau thơm nhắc lên. Quan hệ, ta vừa liền trực tiếp thân đi xuống, ăn đậu hủ thành công. Hắn cười đến cái kia cảm thấy mỹ mãn a, tiểu ngu ngốc, ta quả thật đáng ghét rau thơm, nhưng ta đối rau thơm ghét. Khẳng định chống không lại đối với ngươi thích tương đương cho nên. Không sai, vừa chính là cái hồ A tương đương Nhan Nhan thân thủ quá tốt. Hắn lại không thể cùng Nhan Nhan liều mạng đánh nhau. Hiện tại muốn tới gần Nhan Nhan cũng khó được không được. Hết chương.